Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả: Nam Cực Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 64. Chương 64: Có chí khí. Bất đắc dĩ, tùy hứng. Tốt, ăn cơm đi. Cơm nước xong xuôi, ta an bài cho các ngươi một nhà tửu lâu ở lại. Ban đêm, ta sẽ phái người tới đón các ngươi. Vu Hỏa Hân thu hồi nguyên bản. Tạ ơn, mặc dù Hứa Ngộ cũng cảm thấy Vu Hỏa Hân không nên hảo tâm như vậy hảo ý giúp mình. Tựa hồ, trong đó có cái gì ẩn tình, có thể chung quy là giúp mình cùng Tô Dương. Chí ít, có thể làm cho mình cùng Tô Dương ban đêm không đến mức không có đầu con ruồi đồng dạng đắc tội với người, nàng là cảm kích. Thôi đi, nói, xem ở tiểu đệ đệ trên mặt mũi, cũng không phải vì ngươi. Vu Hỏa Hân hừ hừ nói, lại cho Tô Dương ném một cái mị nhãn. Tô Dương không nhìn chi, hắn cũng không cho rằng chính mình nơi đó có cái gì hấp dẫn Vu Hỏa Hân. Tô Dương vừa ăn cơm, trong đầu một bên nghĩ đến Đồng Lam, còn có Trương Thừa Tụng. Tô Dương là lần đầu tiên nghe được liên quan tới Trương Thừa Tụng nhìn chúng Đồng Lam sự tình. Trước đó, tại Trung Linh Thành thời điểm, Đồng Lam cũng không có nói những thứ này. Hỏa Hân tỷ, có thể cùng ta nói một chút Trương Thừa Tụng Trương Thiếu Đồng sao? Tô Dương nghĩ nghĩ, vẫn là mở miệng hỏi. Mặc dù, coi như Tô Dương tại thành trì nhỏ Trung Linh Thành Trung đều biết Hoa Huyền Quang Não tập đoàn, nhưng đối với Trương Thừa Tụng cái tên này, thật đúng là lần đầu tiên nghe được. Lục tinh cấp thượng phẩm đan điền, vẫn là thủy thuộc tính, đế tinh võ đạo đại học trong lịch sử, một cái duy nhất tốt nghiệp khảo hạch chung, cầm tới mãn phân người. Nghe nói, hắn một người nắm giữ vượt qua ngũ môn nguyên võ kỹ. Đối với người thường mà nói, nắm giữ nhất môn nguyên võ kỹ đều vô cùng khó khăn. Hắn là ngũ môn, mặt khác, có truyền ngôn, Trương Thiếu Đồng tại nguyên trận pháp thượng có được rất mạnh thiên phú. Hắn sư tôn, chính là đế tinh võ đạo đại học viện trường, cũng là địa tinh trước mắt bên ngoài người mạnh nhất một trong. Năm nay chỉ có 25 tuổi, Trương Thiếu Đồng đã là nguyên hoàng giả tam tầng. Vu Hỏa Hân nói, chính là mặt mũi tràn đầy hoa si, càng nói càng là kích động. Liên quan tới Trương Thiếu Đồng còn có thật nhiều thật nhiều. Tỷ như, hắn tại đế tinh võ đạo đại học lưu lại rất nhiều ghi chép vân vân. Còn có, Trương Thiếu Đồng đã bị thánh địa chú ý. Kia là trong truyền thuyết thánh địa A. Địa tinh thế tục giới đại khái đã có mấy trăm năm chưa từng xuất hiện tiến vào thánh địa người. Còn có Trương Thiếu Đồng làm Trương gia người thừa kế duy nhất. Có được Hoa Huyền Quang Não tập đoàn trọn vẹn gần 30% cổ phần vân vân. Những này đều không nói. Dù sao, Trương Thiếu Đồng không sai biệt lắm có thể xem là trước mắt địa tinh bên ngoài thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Vu Hỏa Hân nói, đối Tô Dương nháy nháy mắt. Tiểu đệ đệ, ngươi là muốn đem Trương Thiếu Đồng xem như phấn đấu mục tiêu cùng thần tượng a? Có chí khí, ngươi hảo hảo cố gắng. Có cơ hội, ta giúp ngươi giới thiệu cho Quách Thiếu. Quách Thiếu là Trương Thiếu Đồng kết bái huynh đệ. Đến lúc đó, ngươi tại Quách Thiếu bên người biểu hiện tốt, nói không chừng có cơ hội tận mắt nhìn đến Trương Thiếu Đồng. Tô Dương chỉ là yên lặng nghe, không có cái gì cảm xúc biến hóa. Bất quá, đáy lòng không hiểu nhiều hơn một loại áp lực cùng động lực. Vu Hỏa Hân còn nói một chút liên quan tới Trương Thừa Tụng sự tình. Một bữa cơm, không sai biệt lắm một canh giờ mới kết thúc. Cơm trưa kết thúc về sau, Vu Hỏa Hân mang theo Tô Dương cùng Hứa Mộ tìm nhà không sai tửu lâu ở lại. Đến trưa trôi qua rất nhanh, màn đêm buông xuống, một cỗ nguyên khí toa dừng ở tửu lâu phía trước. Tô công tử, Hứa tiểu thư, là Hỏa Hân tỷ phái ta tới đón các ngươi. Lái xe là một thanh niên, mặc âu phục màu đen, cung kính nói, đồng thời

Tô Dương cũng sẽ không đặc biệt đi mua một bộ đồ vest. Địa tinh, đồ vest rất đắt, bởi vì địa tinh cùng địa cầu không quá giống nhau. Địa tinh đồ vest tựa hồ là tượng trưng một loại thân phận, dùng đều là phi thường đỉnh cấp chất liệu, cơ hồ không có ổn định giá, chính là một bộ rẻ nhất địa tinh đồ vest, khả năng đều giá trị mấy trăm hạ phẩm nguyên thạch, đắt dọa người. Tô Dương thật đúng là không thể là vì một bộ đồ vest đi hoa mấy trăm nguyên thạch. Từ khi đạt được kim thủ chỉ, Tô Dương thiếu nhất chính là tu võ tài nguyên, hận không thể một khối nguyên thạch xem như hai khối đến dùng. Được thôi, có nhan giá trị tùy hứng, cũng không cần cách ăn mặc. Vu Hỏa Hân lắc đầu, đi thôi, chúng ta đi vào. Nàng ngược lại là không có nói đùa. Hứa Mộ không cần phải nói, đỉnh cấp đại mỹ nữ, không phải dùng Quách Thiếu loại kia cao ánh mắt, làm sao có thể đối Hứa Mộ như thế nhớ mãi không quên. Tô Dương cũng không kém, mặc dù không tính đặc biệt soái, nhưng cũng có thể được xưng tụng tuấn tú, khí chất càng là có loại thần bí nói không nên lời hương vị. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.